Chương 555, qua ải. Lý Diệu chậm rãi nhai nghiền ngẫm hai câu này trung thâm ý, phía trước một tấm cao 50, 60 mét, trung ương điêu khắc to lớn hùng trưởng sắt thép cửa thành, ở một trận chân khí nổ vàng trung, bị móc xích chậm rãi kéo dài. Nơi này, đúng rồi luyện khí sĩ đại thành, phi hùng thành Lý Diệu bán dựa vào sắt thép chi chu thân thể bên trong, làm bộ hỗn loạn, theo cửa sổ khe hở, lén lút hướng ra phía ngoài nhìn tới, phi hùng thành thu hết đáy mắt. Thành phố này kích thước to lớn, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, nếu như là ở tinh diệu liên bang, như vậy quy mô, chí ít là nhân khẩu mấy ngàn vạn siêu cấp đại thành. Dõi mắt viễn vọng, thành thị đường chân trời, dĩ nhiên là do san sát nối tiếp nhau cao ốc chọc trời pha cờ hoa mà thành. Những này cao ốc chọc trời tạo hình trôi chảy, sử dụng lượng lớn nửa trong suốt tinh thạch vật liệu, tao nhã, tinh xảo, sạch sẽ, tràn ngập hoàn mỹ không một tì vết tương lai cảm. Lại như là mấy sau trăm tuổi tạo vật, cùng luyện khí sĩ dã man thô lỗ phong cách tuyệt nhiên không giống. Lý Diệu nhìn kỹ lại mới phát hiện, những này cao ốc chọc trời tinh thạch sắc ngoài, từ lâu toàn bộ vỡ vụn, có mấy tòa cao ốc chọc trời chặn ngang cắt đứt, thậm chí có mấy tòa ẩm ẩm sụp đổ, biến thành một đống chồng lộn xộn đồ bo đi sơn dễ ở. Nhìn qua, nơi này dĩ nhiên là một mảnh thành thị bo dơ. Ở thành thị bo dơ trên, kiến tạo nổi lên mặt khác một mảnh càng thêm thô ráp. Đơn sơ kiến trúc, lại như là đại thời đại hắc ám thời kỳ cuối, nhân loại văn minh vừa sống lại thời điểm phong cách, ngốc đại thô hắc, lượng lớn thép thiết cốt, liền không hề che giấu chút nào địa bạo lộ ở bên ngoài, liên miên không dứt, tạo thành một mảnh rừng sắt thép. Mặt tây nam tựa hồ là phi hùng thành nhà xưởng khu, đứng sừng sững vô số tháp cao, mỗi một tòa trên tháp cao đều che kín lỗ thủng, bắn nhanh ra vạn đạo khói đen, đó là chân khí trải qua phản ứng sau khi biến thành khí thải. Hình tha nhờ va y trăm cái cột khói, bốc thẳng lên, như thông thiên chi lộ. Lý Diệu nhận biết được một tia yếu ớt hệ lửa linh năng gọn sóng. Trong lòng hơi động, nơi nào nên đúng rồi phi hùng thành luyện chế pháp bảo địa phương, nhưng lại không biết bo nở ho luyện khí thất cùng xe duy tu đến tột cùng làm sao, có hay không có thể trợ giúp mình chữa trị huyền cốt chiến khải. Lý Diệu cẩn thận suy tư nhìn thấy tất cả. Âm thầm suy đoán. Xa xa bo dơ kiến tạo phong cách. Cùng biển sao đế quốc thời kỳ cường thịnh thành thị phong cách có chút tương tự, nhưng là bị một hồi đại tai nạn phá hủy, biến thành một vùng phế tích. Không biết bao nhiêu năm sau khi, lại có một ít đại tai nạn người may mắn còn sống sót đi tới nơi này khu phế tích trên. Dựa vào bo dơ, kiến tạo nổi lên một tòa mơ ý thành thị. Bởi vậy liền xuất hiện một mơ ý một lão, hai loại tuyệt nhiên không giống phong cách. Còn muốn lại quan sát một ít chi tiết nhỏ. Hắn bị hai tên mặc giáp trụ hùng gia chiến bào đại hán và vỡ, nhấc tiến vào một chiếc toàn đóng kín chân khí chiến xa. Hướng về phi hùng thành khu hoạch tâm hăng hái chạy tới nửa giờ đầu sau khi, Lý Diệu bị nhấc tiến vào một chỗ dùng bạch bôi lên, trắng như tuyết một mảnh kiến trúc, trong không khí còn mơ hồ trôi nổi thảo dược mùi thơm. Nơi này, nên đúng rồi phi hùng thành bệnh viện. Mẹ Viêm Nhi Lý Diệu nghe được, Vu Mã Viêm cùng một tên thanh âm của trung niên nữ tử. Nữ tử âm thanh nghe vào có chút quái lạ, không nói ra được khó chịu. Mẹ, ngươi nhất định phải cứu sống vị đại thúc này, hắn từ hai con đế vương bỏ cạp kiểm sắt phía dưới cứu ta thiếu niên Vu Mã Viêm âm thanh. Mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, tựa hồ vì chính mình liên lụy Lý Diệu mà cảm thấy rất thật không tiện. Lý Diệu nhìn lén nhìn lại, vẫn tính gian phòng rộng rãi, nhưng là bị mười mấy người chen có được tràn đầy. Vu Mã Viêm cùng một tên hơi mập trung niên nữ tử chạm ở bên trái. Trung niên nữ tử trên người khoác một cái nhạt màu nâu ma y y, tố tịnh, sạch sẽ, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác thoải mái, nhưng là cùng bốn phía hoàn cảnh có chút hoàn toàn không hợp. Tay phải của nàng một bên, nhưng đứng hơn 10 người võ trang đầy đủ, sau lưng treo chết cường điệu binh khí, khoác màu đen hùng da chiến bào đại hán vạm vỡ những đại hán này, bắp thịt sôi sụp. Bộ lông dày đặc, quắc mắt nhìn trừng trừng, hung bạo cường hãn. Tối ải một gã đại hán đều có 2 mét tờ ra mặt, thực la mở lại như là một đoàn cầu hùng người đứng lên đến, đi tới đi lui. Thỉnh thoảng phát sinh nôn nóng gầm rú, Lan đại tỷ, hắn đến tột cùng như thế nào xa cô, hắn sẽ không chết đi. Hán tử kia tuy rằng thực lực không đủ, nhưng là thô bạo đến cực điểm, một người làm rơi mất hai con đế vương bỏ cạp, là một cái ngạnh hán muốn chết, cũng nên ở thiên kiếp cuộc chiến chung, oanh oanh liệt liệt địa chết trận hiện tại chết đi, quá đáng tiếc gã Lan đại tỷ. Ngươi nhất định phải cứu sống hắn, dù cho treo một hơi được, chúng ta đem hắn nhấc đến thiên kiếp cuộc chiến trên chiến. Trường, cho hắn một thiết nguyên dũng sĩ tối quang vinh quy tụ hết thể đại hán đều ở quỷ hống tiêu loạn, chỉ có dẫn đầu một tên vừa vặn 2 mét, nhất là thấp bé tráng hán không nói một lời, như là một tòa trầm mặc hắc hùng pho tượng. Lý Diệu sự chú ý, nhưng đều tập trung ở trên người hắn. Tên tráng hán này mặt mày rất sâu, râu quai nón cùng kiên cường tóc nối liền lại cùng nhau, hiện màu gỉ xét sắc, hắn trang phục giống như người ngoài, trên lồng ngực nhưng là có 2 cái giao nhau cùng nhau thập tự vết sẹo, lại như là đã từng bị người toàn bộ ngực đều vỡ ra đến, lại lung tung khâu lại lên như thế gian phòng rõ ràng rất lớn, hắn nhưng có chút rút tay rút chân ý tứ, tựa hồ nho nhỏ gian phòng hoàn toàn không đủ để hoàn toàn chứa đựng hắn khí chàng, chỉ cần hắn tùy ý mở rộng một hồi tay chân, sẽ đem cả tòa kiến trúc cho dỡ xuống. Tên tráng hán này cho Lý Diệu mang đến run sợ cảm giác kinh hãi. Vừa nãy cái thứ nhất xuyên vào hang núi, cả tòa sơn động đều cho chật ních đúng rồi hắn. Một mình hắn, tựa hồ liền so này mười mấy cái nổi trận lôi đình ác hán cha lại còn đáng sợ hơn. Hắn nhất định đúng rồi Vu Mã Viêm trong Mỹ Hệ NG cùng Hùng Bộ Lạc Tộc trưởng, Thiết Nguyên Lục Bộ đệ nhất dũng sĩ. Hùng vô cực trung niên nữ tử đã quen thuộc từ lâu luyện khí sĩ điên cuồng hét lên kêu loạn, nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, hướng Lý Diệu đi tới. Lý Diệu tim đập như trống trầu, biết trung niên nữ tử nhất định là cuồng hùng trong bộ lạc Vu Y Y, lần này thực sự là không tiêu hành động cũng không được. Vèo, Lý Diệu từ trên giường bệnh nhảy lên một cái, như là một con báo săn, sâu sắc núp đến góc giường, thả ra ác liệt sát khí, chết nhìn chòng chọc trung niên nữ tử, hai mắt cực kỳ cảnh giác. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công đi ra ngoài dáng dấp, mọi người hình đại cẩu hùng đồng thời kinh ngạc thốt lên, không nên động thủ. Trung niên nữ tử mặt không biến sắc, hai tay hơi mở ra, lòng bàn tay chậm rãi thả ra 2 đám nhu hòa ánh sáng xanh lục, như 2 cái nho nhỏ đèn lồng, hướng Lý Diệu trôi nổi lại đây. Thanh âm của trung niên nữ tử mềm nhẹ điệu như cùng một mảnh mảnh lông chim, bay xuống đến Lý Diệu trong lòng. Đừng sợ, nơi này là cuồng hùng bộ lạc Phi Hùng Thành. Nơi này không có yêu thú, chúng ta đều là ngươi đồng bào, đều là bằng hữu của ngươi, ta tên Sa Ngọc Lan, là một tên thầy thuốc, ngươi tối hôm qua mạo hiểm cứu thiếu niên. Là ta con độc nhất, ta phi thường biết rõ cảm tạ ngươi, tuyệt đối sẽ không đem hại ngươi. Ngươi vết thương trên người phi thường đáng sợ, ta không biết ngươi đến tột cùng trải qua cái gì. Có điều đến Phi Hùng Thành, ngươi đúng rồi tuyệt đối an toàn. Để ta trước tiên giúp ngươi kiểm tra một chút. Được không? Lý Diệu có chút nôn nóng, ánh mắt không ngừng phụt ra hút vào, yết hầu nơi sâu xa phát sinh như dã thú rít gào. Hắn sẽ không là trên cánh đồng hoang dã nhân chứ? Một tên luyện khí sĩ không nhịn được thấp giọng nói. Sa Ngọc Lan ôn nhu nói, ta xem không giống. Vị huynh đệ này tựa hồ có thể nghe hiểu lời của ta nói, bằng hữu, nếu như ngươi thật có thể nghe hiểu, vậy hãy để cho ta giúp ngươi toàn diện kiểm tra một chút, ta chỉ là một tên thầy thuốc. Đối với ngươi không có bất cứ uy hiếp gì. Lý Diệu trong lòng hơi động, hắn biết vì sao lại cảm thấy Sa Ngọc Lan cùng bốn phía hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Sa Ngọc Lan phương thức nói chuyện, nàng ngữ điệu, tốc độ nói cùng truyền âm, cùng dô nở dê như thiết người vượn tuyệt nhiên không giống, cũng như là tinh không cư dân khẩu âm. Lý Diệu đáy lòng nhấc lên van nở trượng sóng to. Một do dự. Này 2 đám nhu hòa ánh sáng xanh lục đã tràn vào trong cơ thể, như 2 cô ấm áp suối nước. Ở toàn thân, kỳ kinh bát mạch trong lúc đó lưu chuyển, dập dờn, đến mức, khô cạn tế bào lại bị chuyển vào mơ ý năng lượng, thần kinh lạc chữa trị tốc độ, lại tăng lên gấp 3 trở lên. Lý Diệu trong lòng lượn lờ 10.000 cái nỗi băn khoăn, mang theo mấy phần cảnh giác, chậm rãi lòng xuống, tùy ý Sa Ngọc Lan đối với mình tiến hành kiểm tra. Cảm ơn sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Bằng hữu, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Sa Ngọc Lan âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng có một loại không thể nghi ngờ mị lực, Lý Diệu trong tiềm thức liên đối với nàng sinh ra một luồng không tên tín nhiệm. Sa Ngọc Lan 10 cái trên đầu ngón tay đều vẽ một đạo linh văn, ở linh năng quấn quanh bên dưới phun trào ra 10 đạo nhàn nhạt lục mang, theo Lý Diệu bắp thịt cùng mạch máu mạch lạc một điểm bắn ra. Cẩn thận kiểm tra. Đột nhiên đầu ngón tay của nàng khẽ run lên. Lý Diệu theo ánh mắt của nàng nhìn lại, phát hiện nàng chính nhìn mình chằm chằm, ngực hắt chu chết chú hình xăm không khỏi tim đập nhanh hơn, miệng khô lưỡi khô. Hắn cũng không có đối với hắt chu chết chú tiến hành ngụy trang, đúng rồi sợ chứ a lơ nở la nhờ tha nhờ lơ nở que, bị người phát hiện ngụy trang trái lại nói không rõ ràng. Nghĩ đến ở Thiết Nguyên Tinh Thượng NG, không thể có người nhận ra đây là vật gì. Sa Ngọc Lan tầm mắt, nhưng ở cái này hình xăm Thượng NG dừng lại rất lâu, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt so nở dê lớn bất định. Nàng đến tột cùng là người nào, lẽ nào thật sự đến từ tinh không? Nhận thức Hắc Chu chết chú đầy đủ nhìn 5 giây, Lý Diệu ra một thân mồ hôi, Sa Ngọc Lan mới thu tầm mắt lại, chậm rãi nói, vị bằng hữu này, đầu óc của ngươi có phải là phi thường hỗn loạn, đối với chuyện của quá khứ đều không nhớ rõ, ngay cả mình là ai đều quên. Lý Diệu sững sờ, có chút mê man gật đầu. Ngươi Chu Nở Dê Dô Y Đế Vương bỏ cạp hạt độc, tuy rằng thân thể của ngươi mạnh phi thường tráng, chính đang từ từ khôi phục, nhưng não vực nhưng là gặp phải phá hoại, có thể đánh mất một phần ký ức, thậm chí nói chuyện năng lực. Sa Ngọc Lan vừa giống như là ở đối với Lý Diệu giải thích, vừa giống như là nói cho đông đảo luyện khí sĩ nghe. Lý Diệu trong lòng mừng như điên, không phải chứ, như thế vụng về hành động, đều bị hắn lừa gạt. Vu Mã Viêm kinh hô, mẹ, ngươi nói đại thúc đầu góc bị thương có thể hay không chữa khỏi? Sa Ngọc Lan nói, trên thân thể thương, điều dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, thế nhưng nhân loại đại não thực sự quá mức thâm ảo huyền diệu, ta chỉ có thể làm hết sức, nhưng đến tột cùng có hay không có thể khôi phục ký ức, lúc nào khôi phục, có thể khôi phục bao nhiêu, toàn xem bản thân hắn. Lời vừa nói ra, đông đảo luyện khí sĩ lần thứ hai náo động lên. Sa Ngọc Lan cau mày, đi tới Hùng Vô Cực bên người, đưa lô thai trò chuyện vài câu. Hùng Vô Cực trong mắt tinh mang lóe lên, gầm nhẹ nói, loạn cái gì, bệnh nhân cần phải tĩnh dưỡng. Tất cả đều đi ra ngoài, thiên kiếp liền muốn đến rồi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chuẩn bị ứng chiến. Hùng Vô Cực uy tín cực cao, một câu nói lối ra, họ hét loạn lên, hình người đại cầu hùng môn lại như là gặp gỡ thuần thú sư, tất cả đều bé ngoan rời đi phòng bệnh. Người thương cũng rất trọng, mau trở về nghỉ ngơi thật tốt, bộ này yếu đuối mong manh rằng dấp, làm sao tham gia thiên kiếp cuộc chiến, nơi này có ta cùng Hùng Ba chiếm cứ là được. Sa Ngọc Lan đối với nhi tử nói, Vu Mã Viêm làm chuyện sai lầm, không dám cãi nghịch lời của mẫu thân, bé ngoan gật đầu, lại trùng Lý Diệu vung vẩy một hồi nằm đấm. Đại thúc, ngươi nhất định phải chịu đựng, buổi trưa ta mang thứ tốt đến cho ngươi ăn, bao ngươi ăn long tinh hổ mãnh, khôi phục thực lực, ở thiên kiếp cuộc chiến thượng nở dê hiển lộ tài năng. A thiếu niên đi rồi, Hùng Vô Cực khóa trái cửa phòng. Lý Diệu hô hấp vừa điều hòa, động tác này lại khiến nhịp tim đập của hắn tăng lên tới cực điểm. Tốt rồi. Hiện đang không có những người không có liên quan, đại gia có thể công bằng, ngươi đến tột cùng là người nào? Sa Ngọc Lan lùi tới Hùng Vô Cực bên người, nhàn nhạt hỏi.